Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341. Đáng tiếc ngươi bảo hộ không được. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo đất bằng như tiếng sấm thanh âm. Không kém lôi đình, Đường Tông người tới, liền tất cả mọi người cảnh giác lên, vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Cứ việc Hoa Thanh Long tới bên này nhiều như vậy cường giả, nhất là quốc tế bảng cường giả bọn hắn biết đến trọn vẹn tới 3 vị. Nhưng nghe đến Đường Tông tiến đến, vẫn như cũ giật mình kêu lên. Dù sao Đường Tông thế nhưng là nhất thống Bắc Mỹ hết thảy người Hoa. Người kia muốn tới, Khương Minh chúng đối với người kia kiêng dè không thôi, nhưng chợt hắn lộ ra tự tin một mặt. Bất quá dù cho hắn mạnh mẽ, có ngươi, ta, Cách Lâm 3 người, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, dùng Hoa Thanh Long cầm đầu, đám người toàn bộ tới đi ra bên ngoài. Lập tức liền cảm nhận được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột kích. Trên không càng là hàng hạ một đạo đạo nhân ảnh. Nông trường bên ngoài số lớn nhân mã trùng trùng điệp điệp đi vào. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh khí tức tràn ngập áp bách mà đến. Dù là Hoa Thanh Long thay đổi cả sắc mặt biến. Thật gặp ngay phải Đường Tông. Hắn cũng áp lực rất lớn. Một chiếc Lincoln trực tiếp tiến vào trong nông trại, xe dừng lại, đi xuống một người ăn mặc một thân màu đỏ đường trang. Khí thế như cầu vồng, đúng là Cố Thanh Vinh. Tại bên cạnh hắn có một cái cô gái xinh đẹp, là nữ nhi của hắn chú ý Thiến Thiến. Hắn đi theo phía sau vô số cao thủ, đều là gần mấy trăm năm qua hải ngoại người Hoa nội tình. Vô số cao thủ. Bên cạnh hắn đi theo chính là từng vị đại lão, trong đó bao quát Los Angeles phố người Hoa đại lão Uông Kiện Long, Washington phố người Hoa chi chủ Trình Hỏi Xuyên, San Francisco phố người Hoa Chúc Trời cửu đẳng người, Trình Thanh Vũ, Hạ Thiên Triển cùng với Đại Dương Mênh Mông cũng tại hắn nhóm. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là Đường Tông người. Hoa Thanh Long người thật đúng là một cái hộ bị cưỡng chế a. Lớn như vậy Bắc Mỹ liền thừa ngươi. Uông Kiện Long quát lạnh nói. Đúng, mặt mũi của ngươi cũng đủ lớn. Nhưng Cố huynh cùng với tất cả chúng ta tự mình đến tìm ngươi. Trình Hỏi Xuyên âm dương quái khí nói. Chúc Trời Chín nhìn xem Hoa Thanh Long. Nhịn không được nhắc nhở. Lão Hoa a, cần gì chứ? Tất cả mọi người là người Hoa, làm gì tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Huống chi Đường Tông thành lập, là đối với chúng ta người Hoa tốt. Chúng ta đoàn kết, bện thành một sợi dây thừng. Ai còn dám khi dễ chúng ta? Ta cả gan gọi ngươi một tiếng Hoa huynh. Hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, tự nhiên không nghĩ tới bất kỳ tranh chấp. Chỉ muốn lão mấy ca hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ uống chén trà mà thôi. Cố Thanh Vinh không khỏi nói ra, ha ha ha, không có khả năng, bằng hữu tới mới có uống trà, người đã đến không có cái gì. Hoa Thanh Long cười lớn một tiếng, cũng không đem Cố Thanh Vinh đám người để vào mắt. Đúng, Cố Thanh Vinh đừng tưởng rằng không có người biết rõ người có chủ ý gì. Còn nói muốn vì người Hoa tạo phúc, kỳ thật còn không phải người tư tâm tại quấy phá. Hoa Thanh Long bên này người dồn dập quát lạnh nói. Hoa Thanh Long cơ hội đã cho ngươi. Xem ra ngươi là không có ý định gia nhập Đường Tông rồi. Cố Thanh Vinh trực tiếp thi triển uy áp. Hoa Thanh Long cười lớn một tiếng. Ta Hoa Thanh Long một thân tự do đã quen. Há có thể dung ngươi sai xử. Đã như vậy, Hoa Thanh Long ta chỉ có thể vũ lực chinh phục ngươi. Cố Thanh Vinh cười lạnh một tiếng, lập tức, bên cạnh hắn người Hoa các cường giả dồn dập xuất động. Tuyệt cường uy áp tràn ngập ra, ép tới đám người không thở nổi. Hoa tiểu thư, có chúng ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Chiến phủ xã thiếu gia, Ma Căn gia tộc thiếu gia cùng với các đại tài đoàn thế lực thiếu gia công tử toàn bộ đều đứng ra. Chuyện này Làm sao lại có nhiều người như vậy? Động Hoa gia tương đương với gián tiếp cùng những gia tộc này động thủ. Chúng ta nên làm cái gì? Đường Tông tất cả mọi người sợ. Cố Thanh Vinh lại một mặt hung tợn nói. Không, Đường Tông quật khởi bắt buộc phải làm. Tất cả mọi người không thể ngăn đón. Ai chống đỡ giết ai? Chúng ta căn bản không sợ. Hiểu rõ, Cố tiên sinh, Đường Tông đám người đạt được cho phép về sau. Càng phát tự tin, càn rỡ, Khương Minh chúng vừa sải bước ra. Võ đế uy áp quét ngang toàn trường. Cùng Đường Tông các đại cao thủ tranh phong đối lập. Khương Minh chúng ngươi tên phản đồ. Ngươi không sợ chết sao? Cố Thanh Vinh nhìn thấy Khương Minh chúng đứng ở một bên khác. Nhịn không được quát lạnh nói. Hừ, cái kia tăng thêm chúng ta đây. Thần Tích Cách Lâm cùng Bạc Thiên Sứ hai người đứng ra. Như là hai khỏa ngôi sao to lớn sẽ phải đụng vào địa cầu một dạng. Sự sợ hãi ấy cảm giác áp bách nặng nề tràn ngập. Chiến thần bảng thứ 8 Cách Lâm, thứ 13 Bạc Thiên Sứ, thứ 15 Khương Minh chúng. Hoa Thanh Long người thật đúng là mặt dài a, là một đống người ngoại quốc làm người giúp đỡ. Cố Thanh Vinh đám người dồn dập khinh bỉ nhìn xem Hoa Thanh Long. Song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Ta nói qua ta sự tình các ngươi không cần tham dự. Ta một người liền có thể giải quyết. Sau đó, Hoa Thiên Tiêu đứng dậy. Đây không phải Hoa Thiên Tiêu sao? Nghe đồn nàng là võ đế thánh phẩm võ ấn siêu cấp cường giả. Bây giờ xem ra quả nhiên là Đường Tông các cường giả phát ra từng tiếng kinh hô đến. Rất là kiêng kỵ nhìn xem Hoa Thiên Tiêu. Đối diện thế nhưng là có chừng 4 vị võ đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Này muốn bắt lại còn không phải bình thường khó khăn. Đúng vào lúc này, Lincoln bên trong truyền đến một thanh âm. Không, thực lực của nàng hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng mới là Hoa gia người mạnh nhất. Cái gì? Nghe vậy, Cố Thanh Vinh đám người dồn dập biến sắc. Tầm mắt dồn dập rơi vào Hoa Thiên Tiêu trên thân. Hoa Thiên Tiêu tầm mắt liếc nhìn một vòng, cười lạnh thành tiếng, không sai. Đột nhiên, nơi này thiên địa bỗng nhiên biến sắc, mây đen quay cuồng, đen kịt đè xuống đến, phảng phất một trận kinh thiên mưa to đi vào, đồng thời một cỗ ngút trời ma khí bùng nổ, giữa thiên địa tùy ý bừa bãi tàn phá. Hoa Thiên Tiêu như ác ma trùng sinh một dạng, thân bên trên mơ hồ hiện ra màu đen thủy triều, ma khí một tầng tiếp lấy một tầng quét ngang, một cỗ chí cường uy áp hoành ép, phảng phất không thuộc về cái thế giới này lực lượng, đối với mọi người mà nói, giống như thần linh hàng thế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy Hoa Thiên Tiêu trên người loại biến hóa này, toàn trường không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên hai người bên ngoài. Những người khác toàn bộ biến sắc, dù cho Hoa Thanh Long cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoa Thiên Tiêu. Cho tới giờ khắc này, Khương Minh chúng mấy người mới hiểu được Hoa Thiên Tiêu, chính mình có thể giải quyết câu nói kia. Ý nghĩa, nàng thật sự có loại năng lực này. Nàng là thế gia năm đại thiên tài thứ hai, chiến thần bảng đệ ngũ nụ hôn của tử thần. Nàng lại là nụ hôn của tử thần. Cách Lâm giống như là như bị điên. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình theo đuổi nữ nhân thực lực vậy mà ở trên hắn. Đệ ngũ cùng thứ 8 đây chính là có tương đối lớn chênh lệch. Đúng, là ta. Hoa Thiên Tiêu thừa nhận xuống tới. Nàng một đôi tròng mắt yêu dã vô cùng. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tiểu Diệp Tử, hôm nay liền để ngươi nhìn ta có không có năng lực bảo hộ ngươi. Hết sức đáng tiếc ngươi không có a. Diệp Khuynh Thiên nhẹ giọng hít một thoáng, mà giữa sân đồng thời vang lên đạo thanh âm này, chính là từ Lincoln trong xe phát ra tới. Cố Thanh Vinh con rể, cái kia một chiêu đánh bại Khương Minh chúng nam nhân rốt cục xuất hiện. Người này có một tấm phổ thông mặt, thân cao cũng liền 1m75 tả hữu, bề ngoài bình thản không có gì lạ. Dù cho điều tra khí tức,